Sở Nhất Nhất ngồi ở trong trận, trong nội tâm xoắn xuýt muốn chết. Nàng hiện tại đã là thượng đẳng đại la kim tiên đỉnh phong. Nếu như phục dụng phúc lộc thọ hy đan, đợi luyện hóa về sau, tu vi của nàng hội gia tăng gấp đôi đã ngoài. Nói cách khác, đợi nàng 3 tháng sau bế quan đi ra, ít nhất cũng có thể là hạ đẳng la thiên thượng tiên. Có thể mấu chốt là nàng không có phục dụng phúc lộc thọ hy đan. Giờ phút này cũng không có khối không khí có thể luyện hóa. Đợi Diệp Không phát hiện ta tu vị không có nói thăng, ta đây lại nên trả lời như thế nào đâu này. Sở Nhất Nhất đột nhiên phát hiện nói dối cũng không phải cái gì chuyện tốt. Luôn cần nguyên một đám mới nói dối để che giấu phía trước nói dối. Đặc biệt là hiện tại, cũng không biết biên cái dạng gì nói dối mới hợp lý. Không bằng đem chân tướng nói cho Diệp Không. Đột nhiên trong lúc đó, Sở Nhất Nhất vậy mà manh động ý nghĩ như vậy. Bất quá thoáng qua trong lúc đó, nàng tự bác bỏ ý nghĩ này. Đầu tiên Tây Lăng Lâm sẽ không cảm tạ nàng như vậy, nàng đã đáp ứng bảo thủ bí mật đấy. Tiếp theo, chính cô ta cũng không cho phép tự ngươi nói ra chân tướng. Nếu như Diệp Không biết rõ chân tướng, cái kia vị trí của nàng đâu này? Buông Sở Nhất Nhất xoắn xuýt không nói chuyện, nói Diệp Không đi vào tiên trong trận, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngồi xuống. Cái này phúc lộc thọ hy đan quả nhiên không giống người thường. Vậy mà có thể thông qua song tu. Âm dương điều hòa kích phát ra thật lớn như thế tiên khí. Những này tiên khí ngày thường cũng tại thân thể của mình ở bên trong. Chỉ là chúng cũng không phải thuộc về mình tiên khí. Không bị khống chế. Thế nhưng mà tại phục dụng phúc lộc thọ hy đan về sau, dĩ nhiên cũng làm bị thu nạp nhập khí hải. Thật sự không nghĩ tới thân thể của mình ở bên trong, lại vẫn có nhiều như vậy không bị chính mình khống chế tiên khí. Đang tại Diệp Không cảm thán gian, đột nhiên lại có chút giật mình. Hắn thì thào lẩm bẩm căn cứ tiễn đưa ta đang dược la sáng lão hữu theo như lời. Nếu như song tu một phương khác là đại la kim tiên, tự cũng tìm được tương đương với ta bản thân tiên khí hơn phân nửa đến gấp đôi khối không khí. Thế nhưng mà trước mắt khí này đoàn lại to lớn như thế, lại có tương đương với tự chính mình tiên khí gấp đôi bán tiên khí. Nói cách khác, cùng ta cùng một chỗ phục dụng phúc lộc thọ hy đan cũng song tu nữ tử, ít nhất cũng nên là la thiên thượng tiên tu vị mới đúng. Diệp Không có chút nhớ nhung không thông. Nếu như là Sở Nhất Nhất cùng hắn phục dụng phúc lộc thọ hy đan không có lớn như vậy khối không khí, Diệp Không tuy nhiên kỳ quái, thế nhưng mà ngược lại cũng không có hoài nghi. Dù sao loại sự tình này cũng sẽ không có người giả mạo đấy. Được rồi, đợi xuất quan về sau nhìn thấy Sở Nhất Nhất hỏi lại nàng tự là. Hiện tại, để cho ta luyện hóa điệu rơi cái này khối không khí. Hắc hắc, thoáng một phát đạt được nhiều như vậy tiên khí. Chờ ta xuất quan lúc, chỉ sợ đã không phải là bình thường tiên quân đơn giản như vậy. Diệp Không mỉm cười, cái này mới bắt đầu dùng tiên thức theo đại khí đoàn trong rút ra một tia tiên khí, bắt đầu luyện hóa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1835. Giờ y e mơ thủ tinh. Thời tiết trời trong xanh tốt, ánh mặt trời sáng lạng. Bích Thủy Hà, ba quan lân lân, coi như là giờ phút này chính trực lúc buổi sáng. Trên sông đã có không ít thuyền hoa tại qua lại du dắt. bao nhiêu tiên nhân đã đang nghe khúc mùi vui. Không biết thật là nhanh sống. Tiên nhân cùng phàm nhân sinh hoạt là không đồng dạng như vậy. Như là phàm nhân, đích thị là muốn cảm thán một năm mới bắt đầu là mùa xuân. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Thế nhưng mà tiên nhân tự không giống với lúc trước. Dài dòng buồn chán tuyến nguyệt. Lại để cho bọn hắn có đại lượng cùng đầy đủ thời gian đến lãng phí. Tăng thêm bọn hắn tăng lên vô vọng. Cũng không có phi thăng thần giới loại này xa xỉ nghĩ cát. Cho nên đối với bọn hắn mà nói. Mỗi ngày ban ngày đêm tối đều là không ngừng tầm hoang tác nhạc. Giờ phút này, Dương Liễu Y Y Bích Thủy Hà trên bờ rồi lại đi tới một đội nhân mã. Đầu lĩnh nhưng lại một cái thiết tháp. Áo rộng mở, lộ ra lông ngực nam tử. Trông thấy người này thứ nhất, lại nhìn thấy hắn phía sau mang theo mấy chục cái kim giáp lính canh ngục. Bích Thủy Hà cái kia chút ít thuyền hoa tú bà đều là âm thầm nhíu mày. Đang tại các nàng trong nội tâm phiền não gian. Cái kia giống như cột điện đàn ông đã đứng ở bờ sông. Mở miệng tự là hét lớn một tiếng. Tất cả thuyền hoa nghe. Hiện tại bắt đầu kiểm tra. Lại kiểm tra lại kiểm tra. Trong ba tháng này cách ba sáu năm tự tới kiểm tra. Thật sự là đáng giận. Chúng ta những này đáng thương phàm nhân nữ tử. Muốn làm ra người người oán trách nghe rợn cả người tình tiết vụ án cũng là không thể nào nha. Một cái thuyền hoa bên trên tú bà thì thầm trong miệng. Bất quá cũng không dám vi phạm bên cạnh bờ vị kia con người lỗ mãn ý tứ. Người này xem xét tự không dễ chọc a. Không có một hồi, thuyền hoa liền đi tới bên cạnh bờ tượng ở giản dị cầu tàu phía trên. Tú bà oán hận nói. Ngô Dũng ngục điển. Các ngươi những này lính canh ngục mỗi ngày đối với người đến kêu đi hét làm mưa làm gió. Nào biết được chúng ta những người phàm tục này nữ tử muốn sống khó khăn. Như vậy mỗi ngày tra. Chúng ta nào có lao động chân tay. Ngô Dũng ba tháng này cơ bản đều hỗn ở chỗ này. Cho nên cũng lăn lộn cái quen mặt. Những cái kia tú bà lúc này mới có đảm lược đối với hắn phàn nàn hai câu. Ngô Dũng cũng trách móc nặng nề. Chỉ là nhàn nhạt cười lạnh nói. Tưởng làm mưa làm gió đối với người khác đến kêu đi hét. Vậy các ngươi cũng tới làm lính canh ngục là được. Tú bà tức giận địa hất lên khăn tay. Phun nói. Chúng ta nếu có thể làm lính canh ngục. Còn làm những này người khác xem thường sinh ý. Ngô Dũng sau lưng lính canh ngục cái kia đều là như lang như hổ thế hệ. Lập tức có người đi ra quát. Biết rõ chính mình là phàm nhân. Còn dám mạo phạm ta thiết ngục sơn tiên uy. Các người muốn chết hay sao? Những cái kia tú bà lập tức sợ tới mức mỗi người ngậm miệng không nói câm như hến trung thực phối hợp kiểm tra. Ngô Dũng cười ha ha nói, muốn ta không tới kiểm tra cái kia rất đơn giản, ta muốn biết cái gì các ngươi tin tưởng. Xác thực ở đây tú bà đều là tin tưởng đấy. Cái này Ngô Dũng sở cầu, đó là đạt được Hồng Mộng Ni tin tức. Kỳ thật Ngô Dũng cũng biết. Những này tú bà cũng sẽ không biết tin tường Hồng Mộng Ni tin tức. Bất quá hắn giờ phút này cũng là không có cách nào. Đành phải dùng loại phương pháp này. Tưởng tìm kiếm một ít dấu vết để lại mà thôi. Nếu là xác định những này tú bà có hiềm nghi, đã sớm chộp tới ra tấm thẩm vấn rồi. Chính là vì không xác định cho nên mới nghĩ ra loại này biện pháp. Những cái kia tú bà đối với cái này cũng là rất nhức đầu. Nếu là mỗi ngày như vậy tra, ai chịu nổi đâu rồi. Lập tức khách nhân càng ngày càng rất thưa thớt. Các nàng cũng thúc đẩy đầu óc nhớ lại lúc trước tình huống. Diệp đại nhân xuất binh trước. Ta từng nghe Mộng Ni cô nương mụ mụ Tiểu Thúy đại tỷ nói, là phía nam một vị đại lão ra món tiền khổng lồ thỉnh Mộng Ni cô nương đi đánh đàn. Bất quá đường xá xa xôi, Tiểu Thúy đại tỷ nói cự tuyệt. Bất quá kỳ quái chính là, các nàng về sau lại đột nhiên thu dọn đồ đạc đã đi ra. Bất quá khi lúc xem các nàng vội vàng, ta đều không có thời gian hỏi thoáng một phát. Đúng nha đúng nha, ta lúc ấy cũng muốn hỏi kia mà. Bất quá tất cả mọi người là làm lấy một chuyến đấy, cũng không có ý tứ hỏi thăm người gia hộ khách không phải. Bất quá kỳ quặc chính là, ngay tại Diệp đại nhân chiếm lĩnh Diêm Thủ Tinh trước khi, đột nhiên Tiểu Thúy đại tỷ thủ hạ lưu thủ bọn người toàn bộ biến mất. Không hiểu thấu tự biến mất Tiểu Thúy đại tỷ mấy cái thân mật nhân tình cũng không biết đi đâu. Nghe những này rốt cục tìm hiểu đi ra tình huống, Ngô Dũng lập tức trong nội tâm vui vẻ. Ba tháng, rốt cục có chỗ phát hiện. Trước khi Diệp không đang bế quan trước, tự lại một lần dặn dò, nhất định phải tra được Hồng Mộng Ni hạ lạc. Ngô Dũng cũng ẩn ẩn cảm thấy, Diệp không tra tìm Hồng Mộng Ni, chỉ sợ không chỉ là nam nữ tư tình đồng dạng đơn giản. Bất quá Ngô Dũng tại đây điều tra nghe ngóng ba tháng, những cái kia tú bà nói đến nói đi, đều là cái kia mấy câu. Hôm nay, đã có phát ra hiện. Phát hiện tự là cái thứ nhất nói chuyện tú bà bất tri bất giác địa nói một câu phía nam có vị đại lão. Mấy chữ này lúc trước Ngô Dũng chưa từng nghe qua đấy. Những này tú bà đều là tiên giới phàm nhân. Cùng phàm nhân hạ giới so sánh với, các nàng tuy nhiên có được vĩnh sinh thọ nguyên, thế nhưng mà các nàng có chút phương diện cũng không thấy rất mạnh. Nói thí dụ như trí nhớ, mà ngay cả những cái kia đại tiên thượng tiên còn thường xuyên quên sự tình đâu rồi, làm sao huống các nàng. Cho nên cho dù Ngô Dũng đem các nàng tất cả đều nắm nghiêm hình tra tấn, cũng không nhất định có thể làm cho các nàng nhớ lại những chi tiết này. Mà như bây giờ thời gian dần qua dày vò các nàng, lại có thể làm cho các nàng bất tri bất giác nhớ tới một ít đoạn ngắn. Phía nam có vị đại lão, là Diêm Thủ Tinh phía nam, hay vẫn là Bạch Ma vực phía nam? Ngô Dũng tròng mắt hơi hiếp hỏi. Dưới ánh mặt trời, hắn cái này biểu lộ ra như vậy khôn khéo, mà không phải hắn cho người cái chủng loại kia thô khoáng cảm giác. Nàng chưa nói, cái kia tú bà suy nghĩ một chút nói, khẳng định không phải Diêm Thủ Tinh phía nam, bởi vì Tiểu Thúy nói đường xá quá xa. Theo chúng ta cái này đến Tinh Nam cũng không xa, cũng không giống là Bạch Ma vực phía nam. Bên kia cũng không có cái gì giàu có và đông đúc tinh cầu, lại càng không có cái gì đại lão. Xem Tiểu Thúy cái kia được sắc biểu lộ, ta xem là tiên giới phía nam không sai biệt lắm. Tú bà nói xong, cái khác tú bà sạc nói tiên giới phía nam, nam phương tiên đế lĩnh vực quá, có gì đặc biệt hơn người. Được sắc cái rắm, lão nương liền cả nam đế chỗ Nam Minh Tinh đều đi qua. Nam phương tiên đế lĩnh vực Nam Minh Tinh. Lập tức Ngô Dũng trong ánh mắt hữu quang hoa lóe lên. Đúng lúc này, đã có một cái ngốc hề hề gầy cao lão đầu chạy tới, cười ngây ngô nói, Ngô Dũng huynh đệ, những này điểu đều thật xinh đẹp. Các nàng cũng là chúng ta điểu nhân gia tộc thành viên sao? Vì cái gì ta nhìn thấy về sau, trong nội tâm thật giống như biết thủy hà nước đung đưa tới lui đấy. Cái này, Ngô Dũng trong nội tâm cảm thán. Truyền thuyết trước kia Lực Vương không vợ không con, không đánh bạc không chơi gái, chưa bao giờ hội đối với nữ nhân cho hòa nhã. nhưng bây giờ người choáng váng. Tâm nhãn vẫn sống rồi. Rõ ràng trong nội tâm cũng sẽ biết xung chập trùng dạng rồi. Xem ra a, hắn hay vẫn là ngốc điểm tốt. Ngô Dũng không có cho Lực Vương trả lời. Có thể những cái kia tú bà đều là không bị kiềm chế đấy. Đối với Lực Vương hất lên khăn tay cười nói, chúng ta một thuyền cô nương thế nào lại là điểu nhân đâu này. Nói cho ngươi biết a, chúng ta đều là không điểu chi nhân a. Những thuyền kia bên trên cô nương cũng đã đứng tại thuyền bên cạnh rồi, nghe xong đều là cười ha ha. Lực Vương nghe nàng cái này vừa nói, lập tức không vui. Nói xem các ngươi rất thuận mắt, còn cho là mình người. Nguyên lai đều là không điểu chi nhân. Cuồng cuộn lăng. Điểu đại ca ta chỉ thích điểu nhân, không thích không điểu nhân a. Những thuyền kia bên trên kỹ nữ nào biết được cái này là giết người như ngón Lực Vương. Thấy hắn sự ngu dại, đều mở miệng cười nói kẻ đần. Xem ra ngươi không biết không điểu nhân chỗ tốt. Ngươi sẽ không còn là một chim non a. Ha ha, tỷ tỷ hôm nay tâm tình tốt, nếu không lên thuyền đến tỷ tỷ miễn phí cho ngươi phục vụ một hồi. Ha ha, chỉ sợ ngươi về sau tự không có ly khai không điểu nhân rồi. Nghe những này phong trần nữ tử cùng một chỗ đùa Lực Vương, Ngô Dũng cả giận nói, các ngươi cũng biết, đây là Diệp đại nhân đại ca. Không điểu nhân, nói thêm nữa một câu, ta đem các ngươi đều đánh ra cái chim rồi. Những cái kia tú bà cùng kỹ nữ đều sợ tới mức không dám nhiều lời, có cúi đầu không nói, có ngẩng đầu nhìn lên trời. Đột nhiên, một vị nhìn bầu trời đại tỷ, hoảng sợ nói bầu trời. Bầu trời đó là làm sao vậy? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1836. Bờ. Bầu trời, bầu trời làm sao vậy? Đem làm trên mặt thuyền hoa một nữ tử lên tiếng kinh hô, ở đây tất cả mọi người nâng lên đầu. Chỉ thấy, vốn xanh lam trời quang, giờ phút này lại có vô số đám mây tụ tập. Cùng ngày xưa bất đồng. Ngày xưa vân đều là hướng một cái phương hướng tung bay. Ngày hôm nay, nhưng lại hướng trung tâm tụ tập. Càng tụ càng nhiều, càng để lâu càng dày. Ly kỳ chính là, những này vân vậy mà đều là hiếm thấy màu xanh đám mây. Mà ở mỗi đó đám mây ven, đều có một tầm thất sắc vầng sáng khảm nạm. Phi thường kỳ lạ. Diêm thủ tinh bên trên người cho tới bây giờ đều chưa thấy qua như vậy kỳ lạ cảnh tượng. Thật sự đẹp mắt a. Lực Vương ngẫm đầu cảm thán nói. Người khác không biết bầu trời làm sao vậy. Có thể Ngô Dũng nhưng lại trước tiên tự nghĩ tới điều gì. Trên mặt lập tức dâng lên vẻ mừng như điên. Trong miệng vậy mà kích động lối ra. Đã thành. Bất quá Diệp không phục dụng phúc lộc thọ hy đan sự tình vẫn luôn là giữ bí mật đấy. Không có mấy người biết rõ. Ngô Dũng cũng sẽ không biết bát quái đến bên đường đi nói. Hắn rốt cuộc chẳng quan tâm chuyện khác. Lập tức nói hôm nay kiểm tra thì thôi. Các ngươi lại cẩn thận ngẫm lại còn có cái gì. Cho dù là rất tiểu nhân một sự kiện. Đối với lão Ngô ta nói không chừng thì có trọng dụng. Ngô Dũng nói xong. Cũng không dừng lại. Mang lấy thủ hạ một đám lính canh ngục. Quay đầu lại vội vàng chạy về phía phủ tổng thống. Những cái kia trên mặt thuyền hoa nữ tử vẫn còn ngẩng đầu nhìn lên trời. Cũng có không thiếu tầm hoang tác nhạc tiên nhân đi ra quan sát. Một cái ăn mặc kiểu văn sĩ tiên nhân đi ra xem xét, lập tức ánh mắt chớp động trong miệng cả kinh nói nhanh như vậy. không phải hắn a. Mặc kệ, tranh thủ thời gian cho chủ thượng phát đi tiên kiếm truyền thư. Phồn hoa phố xá bên trên, rất nhiều người vẫn còn vội vàng kinh doanh mua bán, thét to tiếng vang thành một mảnh. Bất quá theo mặt đường cuối cùng, đột nhiên truyền đến một cổ ông dịch. Đến mức tất cả mọi người thả ra trong tay sự tình, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vừa rồi tiếng động lớn náo trên đường cái, lập tức yên tĩnh tựa như chết phố, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Theo một nhà mối phố trong đi ra một người mặc vạn chữ vân viên ngoại trang phục đích thương nhân ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức kinh hãi. Thầm nghĩ đây là không tốt, tranh thủ thời gian cho bệ hạ phát tiên kiếm truyền thư. Diêm thủ tinh chủ thành bên ngoài, một đội xe ngựa đang tải tiến lên. Mở trên xe. Bao nhiêu không có trải qua tinh luyện mối tinh chồng chất được tràn đầy thực thực. Mấy chục chiếc xe chở quán một đường đi tới. Đoàn xe hai bên không biết có bao nhiêu cấp thấp kim tiên chính theo đại lý xe đi. Từ khi Diệp Không nhập chủ Diêm thủ tinh tại đây, trị an càng rối loạn. Cho nên mọi người vận chuyển đều không cần trữ vật tiên khí, mà là sử dụng nguyên thủy nhất xe ngựa. Vận chuyển không có nói luyện mối tinh. Như vậy cho dù bị người cướp đi, cái kia tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Chính khi bọn hắn hành tẩu, đột nhiên có người kinh hô nhìn bầu trời. Đón lấy, tất cả mọi người ngẩng đầu quan sát bầu trời. Một cái tiểu nhị ăn mặc kiểu hạ đẳng kim tiên nhưng lại nhãn châu xoay động. Nghĩ thầm, bực này dị trạng, chỉ sợ cũng không phải là hiện tượng tự nhiên. Ta được tranh thủ thời gian báo cáo nhanh cho đại đương gia. Diệp Không bế quan 3 tháng. Tất cả đại tiên đế phủ cùng tiên giới tất cả thế lực lớn, không biết hướng Diêm thủ tinh phát tới bao nhiêu cọc ngầm mật thám. Giờ phút này bầu trời xuất hiện như thế ly kỳ cảnh tượng. Các vị người có ý chí nhóm bọn họ toàn bộ tại trước tiên đem tin tức đưa đi bọn hắn riêng phần mình chủ trong tay người. Cái gì? Diêm thủ tinh thiên địa dị biến, đến cùng thập chuyện gì? Cái nào đó không người hoang vu tiểu tinh cầu. Làm 3 tháng đội du kích mổ vị đại ca râu ri kéo ra địa nhìn xem phương xa. Trong mắt kinh hoảng nói xem miêu tả lại cùng tiểu tiên kiếp cảnh tượng không sai biệt lắm. Chẳng lẽ Diệp Không? Thật là hắn sao? Hắn có nhanh như vậy? Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng. Đông Duyên Tinh rộng lớn xa hoa trong cung điện. Cái nào đó ăn mặc long bào, tướng mạo uy nghiêm trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiễn đưa tin tức Lê Ảnh như nói lúc trước vương vị theo phi thăng tiên giới đến thành tựu tiên quân. Cũng dùng hơn 800 năm. Cái này Diệp Không như thế nào hội? Không có khả năng, ta nhìn xuống là có khác người khác. Ta cảm thấy rất đúng, có khác người khác. Nam Minh Tinh, Nam Phương Tiên Đế Phủ, cái nào đó xinh xắn nước chảy kỳ hoa sáng lạng trong tiểu hoa viên. Trắng trắng mập mập người làm ăn bóp nát trong tay quan ngọc giản. Chậm rãi nói. Cái kia Bạch Ma vượt hoàn cảnh hỗn loạn. Ngư Long hỗn tạp. Không bài trừ có người ngoài ở đằng kia độ tiên kiếp. Nếu là Diệp Không, vậy thì thật là đáng sợ. Bất kể như thế nào, xem ra ta phải nắm chặt rồi. Hồng Mộng Ni, ngươi đến cùng bị lão luyện dược tàn đi đâu rồi? Một đạo kim sắc quan điểm một đầu đâm vào Tây Lăng Tinh bên ngoài cái kia dày đặc tiên vân trung. Không có một hồi cũng đã giống như một khỏa màu vàng lưu tinh một đầu chui vào Tây Lăng Tinh chủ thành. Tây Phương Tiên Đế trong phủ, cái kia khỏa kim quang rơi xuống đất mới hiện ra là một cái kim giáp tiên tướng. Kim Giáp Tiên Tướng không dám dừng lại, rơi xuống đất liền vọt vào Tây Đế Hậu Cung. Vốn cửa cung còn có người cản trở, bất quá cái kia Kim Giáp Tiên Tướng rống lên một câu Diêm Thủ Tinh tin tức khẩn cấp. Lập tức thị vệ toàn bộ tránh ra, lại để cho cái kia Kim Giáp Tiên Tướng xông vào hậu cung. Cái gì? Đang tại cùng một đám phi tần chơi diều hâu bắt con gà con cái nào đó mặc ngựa tiên đế xem hết quan ngọc giản lập tức nghiêm mặt được càng dài. Trên mặt mấy cái bạch mặt rỗ cũng càng thêm bắt mắt tỏa sáng. Vừa rồi hảo tâm tình lập tức tan thành mây khói. Trong mắt hiện lên oán độc. Dùng sức bóp nát quan ngọc giản. Quát ta không tin. Khẳng định không phải hắn. Hắn mới vừa gia nhập thượng đẳng La Thiên mới vài ngày. Sau đó một mực đều không có tu luyện. Một mực tại chiến tranh. Ta cũng không tin. Hắn bế quan 3 tháng có thể đột phá đến tiên quân rồi. Bệ hạ, ngài nói cái gì người? Một cái coi như được sủng ái Tần Phi đi lên hỏi. Lại bị mổ mặt ngựa một bả nắm chặt tinh tế cái cổ, dùng sức nhéo ở quát ngươi nói. Một cái thượng đẳng La Thiên thượng tiên chỉ bế quan 3 tháng đã đột phá đến tiên quân khả năng mà. Khả năng mà. Ngươi nói cho ta biết à tiện nhân kia. Nữ tử kia liền cả khí đều hô bất thượng một tia. Làm sao có thể đáp lại hắn? Tự nhìn thanh xuân tuyết trắng khuôn mặt phát tím. Bờ môi biến thành màu đen. Con mắt bên ngoài lồi. Mặt khác nữ tử cùng tiên tướng đều sợ tới mức quỳ xuống đất không dám nhìn, lại càng không dám nhắc nhở. Ngươi như vậy véo lấy nàng, nàng như thế nào ngươi nói cho ngươi biết? Một cái nữ nhân lạnh lùng mà đạm mạc thanh âm truyền đến. Quỳ bọn người không dám ngẩng đầu, bất quá tuy nhiên cũng rõ ràng thở dài một hơi. Là cái kia giống như bạch liên hoa nữ tử, nàng đã đến thì tốt rồi. Tại nơi này tàn khốc tinh cầu. Tàn bạo tiên đế trong phủ. Cũng chỉ có nữ tử này ra nước bùn mà bất nhiễm. Cứu khổ cứu nạn. Nam tử đều ái mộ nàng. Nữ tử cũng sẽ không có người đố kỵ nàng. Bởi vì nàng một mực thiện lương như vậy mà hoàn mỹ. Mà ngay cả Bành Phách Thiên trông thấy con gái cũng tâm tình tốt hơn nhiều. Buông ra cái kia nữ nhân rất đáng thương. Cái kia dọn ngốc nữ nhân liền cả ho khan một tiếng cũng không dám. Sợ tới mức tranh thủ thời gian quỳ xuống. Toàn thân vẫn tại run rẩy. Bành Phách Thiên lúc này mới phủi phủi tay thản nhiên nói ngươi không phải bế quan hay sao? Hắn vừa nói xong, hai mắt lập tức tự là lóe lên cả kinh nói ngươi đột phá. Tiến vào thượng đẳng La Thiên thượng tiên rồi. Vâng, con gái đã dừng lại tại trung đẳng La Thiên cảnh giới 200 năm rồi. Sớm đã là trung đẳng La Thiên đỉnh phong. Hiện tại đột phá, cũng không có gì kỳ quái. Tây Lăng Lâm tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng mà nhưng trong lòng thì nghĩ đến, cái kia Phúc Lộc Thọ Hy đang quả nhiên cường đại. Vậy mà đã lại để cho chính mình đột phá đến Thượng Đẳng La Thiên Thượng Tiên Đỉnh Phong. Chỉ thiếu chút nữa tự tiên quân rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1837. Bờ. Anh Phách Thiên đột nhiên nghĩ đến chính mình danh sách kia. Lập tức đại hỷ. Nói cái này thật sự là quá tốt. Diệp không là thiên tài. Nhà của chúng ta Tiểu Lâm càng là thiên tài trong thiên tài. Hừ, nói Diệp không muốn độ tiểu tiên kiếp ta vậy mới không tin. Chúng ta Tiểu Lâm đột phá đến thượng đẳng La Thiên mới là thật đấy. Tây Lăng Lâm thật muốn nói cho hắn biết cha. Diệp không đó cũng là thật sự. Ta có thể đột phá cũng là cùng hắn có quan hệ. bất quá nàng lại thế nào không dám ra. Bành Phách Thiên như trước vui vẻ cười nói, con gái nha, chỉ cần ngươi tại Bách Niên ở trong, có thể thì tới tiên quân cảnh, cha tiễn đưa ngươi một phần lễ vật, một phần đại lễ. Tạ phụ thân. Tây Lăng Lâm vén áo thi lễ, trên mặt biểu lộ biến hóa không lớn, trở lại ly khai. Kỳ thật cũng không phải Tây Lăng Lâm cho lão tiếu sắc mặt, mà là nàng trời sinh chính là chỗ này tính tình. Trên mặt đạm mạc, vừa ý ngọn nguồn lại nhiệt nóng. Nàng thật là có ơn tất báo người, nàng đã quan tâm ngoại nhân, có thể càng quan tâm người nhà. Bất quá, nàng thủy chung không cách nào nhận đồng phụ thân hành vi. Ví dụ như xem nhân mạng vi cộng rơm cái rác, tưởng như thế nào giết tự như thế nào giết. Nàng làm không được cũng không quen nhìn. Nàng có thể chứng kiến những người kia thống khổ, mà phụ thân của nàng đệ đệ lại nhìn không tới. Tây Lăng Lâm đã không cách nào thuyết phục lão tiếu làm một người tốt, cũng không thể cùng cái gia đình này triệt để quyết liệt, cho nên cũng chỉ tốt bảo trì hiện trạng. Chính mình tận lực làm nhiều chuyện tốt, cho lão tiếu chuộc tội a. Vài ngày về sau, Thiết Ngục Sơn phòng chữ thiên đại lao ở chỗ sâu trong. Một cái mặt mỉm cười thiếu niên lính canh ngục chính từng bước một dọc theo bằng sắt cầu thang đi xuống. Mỗi đi một bước đều phát ra keng một tiếng. Tại nơi này trống trải trong không gian đáp lại. Tiểu Tân A, ngươi lại đây cho ai chỉ huy trực ban à? Một cái lính canh ngục cũng cười dịu dàng đi tới. Kỷ Tiểu Tân có chút nhe răng cười cười. Nói, bọn hắn đều bận rộn bài bạc đâu rồi? Lý đại ca ngươi cũng đi lên chơi hai thanh. Bên này có ta, không có việc gì. Bị gọi Lý đại ca lính canh ngục thật cao hứng. Kỷ Tiểu Tân đức như thế tự giác, một bả ném qua cái chìa khóa, cười nói, ta ngày thường không thương bài bạc đấy, bất quá hôm nay tâm tình tốt, cũng đi chơi hơn mấy tay. Lý đại ca lính canh ngục nói xong cũng hướng lên đi đến. Một năm đã qua, mọi người đem phòng giam cho Kỷ Tiểu Tân xem đã thành lệ cũ. Lý đại ca tâm tình tốt như vậy, nhất định có việc mừng rồi hả? Kỷ Tiểu Tân cười ha hả nói, ngươi còn không biết, cái kia Lý đại ca lại đi về tới. Thấp giọng nói, nói cho ngươi biết, Bạch Ma Vực có tin tức truyền đến. Diệp đại nhân bế quan thành công, sắp độ tiểu tiên kiếp rồi. Ngươi nói có đúng hay không đại hỷ sự? Nghe thấy cái này một câu, Kỷ Tiểu Tân cảm giác mình đỉnh đầu có đại sấm vang lên. Diệp không muốn độ tiểu tiên kiếp rồi. Nhanh như vậy, hắn cơ tiểu lâu đã rất cố gắng ở giết người, tại tu luyện sát sanh chi lực. Có thể đến bây giờ cũng mới tiến vào thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Khoảng cách tiên quân còn có tốt một hồi. Thế nào cao hứng a? Lý đại ca vỗ vỗ Kỷ Tiểu Tân, lại thấp giọng nói, căn cứ lần trước Diệp Trấn Hào đại nhân tình huống, Diệp không đại nhân độ kiếp cũng sẽ ở nửa năm về sau. Hắc hắc. Thời gian lâu như vậy chúng ta tại đây hay vẫn là không có người quản. Đây mới là vui vẻ nhất đấy. Ha ha. Vui vẻ a. Vui vẻ a, vui vẻ. Kỷ Tiểu Tân đem Lý đại ca cất bước. Một trương thanh tú trên mặt đã vặn vẹo được không thành bộ dáng. Những cái kia lính canh ngục nếu là chứng kiến, chắc chắn giật mình. Hòa khí mềm yếu hảo hảo tiên sinh tại sao có thể có đáng sợ như vậy biểu lộ? Không được. Diệp không, ta tuyệt đối muốn vượt qua ngươi. Giết chết ngươi. Ta muốn giết thêm nửa phạm nhân. thêm nữa đấy. Cao cấp hơn phạm nhân. Đang tại Kỷ Tiểu Tân trong nội tâm điên cuồng hét lên thời điểm. Trong tai lại truyền đến một cái thanh âm nhu hòa. Hai ơi ơi. Tiểu hữu nghe thấy tin tức này có phải hay không rất thất lạc. Kỷ Tiểu Tân đứt mặt trở nên cũng nhanh. Hắn tự là cái hai nghiệt ngợm. Lúc nhờ vả người một cái mặt. Sự tình thành công có thể tùy tiện trở mặt. Người này tự là không biết xấu hổ thật có lỗi. Tiểu Mang cảm khái xuống. Vì những người khác khí đã đến. Kỷ Tiểu Tân nghe thấy cái kia thanh âm quen thuộc. Biết rõ đó là chữ thiên số một phạm nhân thanh âm. Nói thật cái này phạm nhân thật sự thần thông quảng đại. Phía dưới không biết có bao nhiêu trận pháp cấm chế. Có thể thằng này tiên thức nhưng lại thông suốt. Tưởng quấy rối cái nào lính canh ngục tự quấy rối cái nào lính canh ngục. Quả thực dường như hắn là giám ngục trường đồng dạng. Bất quá Kỷ Tiểu Tân cũng không muốn phản ứng đến hắn. Lão điếc lời nói sẽ không sai. Lão điếc đối với chính mình không tệ. Hãy cùng thân lão cha đồng dạng. Mỗi ngày dặn dò chính mình. Chính mình cũng không thể khiến lão điếc thất vọng. Cho nên Kỷ Tiểu Tân cùng ngày xưa đồng dạng căn bản không để ý tới tạp chủng tiên chủ. Có thể tên kia hôm nay nói chuyện nghiện rất lớn. Lại đang Kỷ Tiểu Tân bên tai nói ra. Hài tử! Ta có thể giúp ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra cái này đã hơn một năm đến. Ta đối với ngươi thiệt tình mà. Hài tử ta thiệt tình muốn giúp ngươi, thỉnh không muốn cự tuyệt một trưởng bối đối với phản bối vô tư trợ giúp. Vô sĩ, ngươi phải có tốt như vậy, lão tử ta đã thành nhất một đại sư rồi. Kỷ Tiểu Tân hừ lạnh một câu, như trước không nói lời nào. Tạp chủng tiên chủ kiến hắn không để ý tới. Dứt khoát phóng chút ít mãnh liệt liệu đi ra. Lại nói. Ngươi đã đến thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên về sau. Có phải hay không cảm thấy tăng lên chậm? Cái này rất bình thường. Là vì ngươi cần muốn giết chết càng đối thủ cường đại. Mà cái này trong nhà giam đối với tiên quân đã ngoài phạm nhân khống chế xâm nghiêm. Ngoài trừ cái chìa khóa. Còn muốn đặc thù lệnh bài chứng thực. Cho nên những cái kia lính canh ngục cho dù cho ngươi cái chìa khóa, ngươi cũng vào không được. Cho dù Kỷ Tiểu Tân nếu không tin hắn, giờ phút này cũng dừng bước lại. Xác thực, chữ thiên lao hạ bán bộ quản lý quá nghiêm rồi. Có cái chìa khóa cũng vào không được. Muốn chuyên môn trải qua chứng thực lệnh bài. Hơn nữa ngươi cho dù đã đoạt người khác lệnh bài, cái kia còn là vô dụng. Lệnh bài là cùng tất cả người nhận chủ khóa lại đấy, người khác đã đoạt lệnh bài còn thì không cách nào sử dụng. Bởi vậy, Kỷ Tiểu Tân trong khoảng thời gian này chính phiền não đây này. Chữ thiên số một tuy nhiên người không được. Nhưng đối với bên ngoài lại là rõ như lòng bàn tay. Trông thấy Kỷ Tiểu Tân động tâm. Hắn lại nói. Bất quá ngươi đụng đại vận. Ngươi gặp ta. Ta thật sự là nên chúc mừng ngươi. Giống như ta nhiệt tình như vậy chu đáo. Yêu mến phản bối. Lại không có bất kỳ tư tâm cùng giả tâm tiền bối. Hiện tại đã không nhiều lắm rồi. Nếu như ngươi tín nhiệm ta. Vậy thì buổi tối lần nữa xuống. Nhớ rõ lần trước ta giáo tượng gỗ của ngươi bí pháp A. Dùng có phải hay không rất vui vẻ. Chỉ cần xuống lần nữa tới một lần. Lần này. Ta dạy cho ngươi lại để cho một tấm lệnh bài nhận chủ hai lần bí pháp. Không thể không nói tạp chủng tiên chủ đầu độc người trình độ vậy thì thật là không giống bình thường. Kỷ Tiểu Tân cuối cùng mở miệng, ngươi thật sự có thể giúp ta. Ngươi tại sao phải như vậy giúp ta? Vì cái gì, Rất nhiều người đợi tin lời của ngươi cuối cùng chết không toàn thây. Ta không dám tin ngươi. Tạp chủng tiên chủ dừng thoáng một phát. Hơn nửa ngày không nói lời nào. Đang lúc Kỷ Tiểu Tân cho là hắn muốn thả vứt bỏ thời điểm. Bên tai lại vang lên tạp chủng tiên chủ thanh âm. Lần này hắn vô dụng thôi đầu độc cùng rất tùy ý thanh âm. Mà là rất trịnh trọng. Từng chữ nói. Ta đối với ngươi không giống với. Bởi vì ngươi cùng những người kia không giống với. Những cái kia ngu xuẩn thậm chí nghĩ đạt được chỗ tốt. Có thể cũng không dám làm. Những cái kia người nhát gan. Ta đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn chiếm tiện nghi. Mà ngươi bất đồng, ngươi là cùng ta một người như vậy. Ta nhìn ra được, ngươi là cùng ta một người như vậy. Cảm tưởng dám làm. Vĩnh viễn không buông bỏ. Dù cho nhìn không tới hy vọng, cũng muốn không từ thủ đoạn địa đi về hướng thành công. Bởi vì trong lòng của chúng ta đều có cừu hận. Nghe xong câu này, Kỷ Tiểu Tân mơ hồ hai mắt lập tức minh phát sáng lên. Ánh mắt nhìn phía trước. Chuyên chú mà hung ác. Hắn nắm chặt nắm đấm, sâm lạnh nói, đúng vậy trong lòng của chúng ta đều có cừu hận. Diệp Không, ta muốn giết ngươi. Giết cả nhà ngươi. Giết chính là ngươi sợ có bằng hữu. Ta lại tới đây sớm đã liều lĩnh. Còn có cái gì có thể do dự. Buổi tối ta nhất định sẽ đi. Tạp chủng tiên chủ vui vẻ cười to tốt. Để cho chúng ta kết thành báo thù liên minh Tiểu Tân, ta sẽ không hại ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1838. Giờ. Y. E. Mơ thủ tinh. Chủ thành. Phủ tổng thống. Đang lúc toàn bộ tiên giới đều đang vì diêm thủ tinh hiện tượng thiên văn mà nghị luận nhau nhau thời điểm. Tại đây cũng là người đến người đi. Ngựa xe như nước. Tại hạ là Diêm Nhị Tinh quán chủ Lý Diêu, muốn cầu kiến Diệp Tổng thống kính xin tiểu ca thông báo một phen. Tiểu lão nhân là trong thành Bích Thủy Lâu chủ tiệm. Chính trực tiểu điếm lắp đặt thiết bị trọng khai mở chi tế. Muốn mời Tổng thống đại nhân đến cắt băng khai trương. Tại hạ là phía nam mối thương Tô Phủ quản gia. Hôm nay đưa lên chủ nhân nhà ta bái thiếp. Tượng bái kiến Diệp Tổng thống. Không biết Tổng thống có thể có thời gian. Cửa phủ khẩu. Từng đợt rồi lại từng đợt khắp nơi nhân sĩ đến đây cầu kiến. Thật sự là khắp nơi bọn người tụ tập. Cái gì ngư uyển xà thần đều đã tới. Hừ. Những cái thứ này ở đâu là cầu kiến, rõ ràng là đến tìm hiểu tin tức. Tưởng xác minh thiên kiếp có phải hay không công tử khiến cho mà thôi. Trong phủ tháp trên lầu, Đại Ngọc nhìn xem bên ngoài lộn xộn đám người. Mở miệng cả giận nói. Để cho ta thu thập bọn hắn. Đem bọn họ đi đánh như tử. Phấn yếm Đại Ngọc. Bên cạnh đứng một cái thấp thấp hình cầu có một cái màu đen đại dương hành tây đầu thông linh địa mẫu. Theo bóng lưng nhìn lại. Thật sự là thật đáng yêu. Bất quá còn muốn đến võ lực của nàng giá trị cùng bạo lực khuynh hướng. Tự lại để cho cái đầu cao lớn Ngô Dũng sinh lòng hàn ý. Phản phất nhìn thấy Đại Ngọc tiểu thân ảnh xông vào đám người đánh người cắt hình. Người ta chỉ là tới bái phỏng, ngươi sao có thể đi đánh người ra? Đây không phải là lộ ra chúng ta phủ tổng thống là không nói đạo lý địa phương. Cuồng bằng ngược lại là có can đảm nói thẳng câu nói đầu tiên cắt ngang Đại Ngọc bạo lực nghĩ cát. Đừng nhìn Ngô Dũng cái đầu cao lớn. Thế nhưng mà bạo lực giá trị so Đại Ngọc kém xa. hắn vẫn tương đối lý trí đấy. Mở miệng nói Diệp công tử cũng thế. Đã trời sinh dị tượng, chắc hẳn hắn cũng có thể xuất quan. Có thể hắn tự là không xuất quan, thật sự làm cho người ta lo lắng. Chẳng lẽ thật không phải là Diệp công tử khiến cho thiên biến? Làm sao có thể? Đột nhiên sau lưng vang lên một nữ tử thanh âm. Nếu như không phải Diệp không khiến cho, cái này Diêm Thủ Tinh còn có ai có thể có như thế thực lực? Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đi tới đúng là cùng Diệp không cùng một chỗ bế quan Sở Nhất Nhất. Ở đây mọi người cũng biết Diệp không cùng Sở Khởi phục dụng Phúc Lộc Thọ Hy đang sự tình, cho nên đối với Sở Nhất Nhất đều là càng thêm cung kính. Nhao nhao hành lễ nói: Nhất Nhất tiên tử, ngài xuất quan. Bất quá trong lòng mọi người kỳ quái chính là Sở Nhất Nhất cũng bế quan 3 tháng, vì cái gì tu vị một điểm không có tăng lên đâu này? Theo đạo lý, cho dù Sở Nhất Nhất phục dụng Phúc Lộc Thọ Hy đang trước khi là thượng đẳng Đại La Kim Tiên lúc ban đầu kìa, xuất quan cũng có thể đến hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên rồi. Nhưng vì cái gì nàng một chút cũng không có tăng lên đâu này? Sở Nhất Nhất nhìn ra mọi người ánh mắt nghi hoặc, trong nội tâm cũng là xoắn xuýt vô cùng. Vốn, nàng muốn nói dối, tự nói mình vốn là thượng đẳng Đại La Sơ Kìa. Hiện tại đến thượng đẳng Đại La Đỉnh Phong, ta đã tăng lên, chỉ là các ngươi không có nhìn ra mà thôi. Bất quá trông thấy đứng tại trong mấy người Ngô Quý Bảo, Sở Nhất Nhất nghĩ kỹ lời nói, nàng lại nói không nên lời rồi. Người khác không biết, có thể đến từ Bắc Đế Phủ nhị phẩm tiên tướng Ngô Quý Bảo nên biết, nàng Sở Nhất Nhất đã sớm đến thượng đẳng Đại La Đỉnh Phong rồi. Cho nên trông thấy Ngô Quý Bảo, Sở Nhất Nhất càng thêm đau đầu. Nghĩ đến chính mình trước kia không chỉ một lần nói cho Diệp không, nàng đã là thượng đẳng Đại La Đỉnh Phong. Sở Nhất Nhất thì càng thêm đau đầu. Đột nhiên tự cả giận nói: Nhìn cái gì vậy? Ta luyện hóa khối không khí gây ra rủi ro, chẳng những không có tăng lên, ngược lại bị thương. Sở Nhất Nhất sốt ruột phía dưới, vậy mà nghĩ ra một cái giải thích hợp lý. Cho dù ngồi xuống tu luyện, luyện hóa tiên khí, đó cũng là khả năng gặp được ra trục trặc đấy. Cái gì tẩu hỏa nhập ma, cái gì luyện công đau sốt hông, tức giận cái gì lưu đi ngược chiều, đều tạo thành chính mình tổn hại. Đây cũng là có nhiều khả năng đấy. Nha! Mọi người toàn bộ lại thay đổi một loại ánh mắt, trông thấy đều là đồng tình ánh mắt. Sở Nhất Nhất lại là một hồi phiền, vung tay nói: Tính một cái rồi, ta hồi Tuyết Thành tinh dưỡng thương, đợi Diệp không, phiền toái các ngươi chuyển cáo thoáng một phát. Sở Nhất Nhất sợ Diệp không hỏi thăm, dù sao nàng cũng không phải là cái loại này đem nói dối đem làm uống nước nữ nhân, cho nên nàng chỉ có lựa chọn trốn tránh. Sớm đã đi ra Bạch Ma vực. Bất quá Sở Nhất Nhất đi rất lâu, Diệp không còn không có xuất quan. Cái này lại để cho Cuồng Bằng Ngô Dũng bọn người trong nội tâm đều lo lắng bắt đầu. Thiên địa dị biến phát sinh suốt 2 tháng về sau, Diêm Thủ Tinh chủ thành phủ tổng thống Mổ Giang mật thất, xuyên thấu qua lón màu xanh khí lưu ám quan dày đặc trận pháp, có thể trông thấy hắn một người trong thanh y người trẻ tuổi chậm rãi mở to mắt. Màn ảnh dời xuống, có thể trông thấy tay phải của hắn ở bên trong chính cầm lấy một đầu ngón tay dài ngắn màu bạc dẹp đầu. Dẹp đầu trên có khắc đầy phóng xạ hình dáng đường cong, nhìn như bình thường rồi lại phi thường thần bí. chỉ cần nhìn nhiều vài lần đều làm cho người ta thần mê. Hô! Người thanh niên rốt cục thở ra một hơi, thở dài. Vốn định rèn sắt khi còn nóng, cho dù cảm ngộ không đến pháp tắc, chỉ cần có thể sờ đến pháp tắc nhập môn ven cũng là tốt. Lại không nghĩ rằng cái này ngân đầu bên trên đường công thật sự quá là thâm ảo khó hiểu, khó có thể tìm hiểu. Suốt bỏ ra 2 tháng, nhưng lại ngay cả cơ bản nhất phương pháp cũng không phát hiện. Xem ra pháp thì không phải vậy dễ dàng như vậy lĩnh ngộ đấy. Người thanh niên này người đúng là bế quan diệp không? Hắn hao tốn 3 tháng luyện hóa hết trong cơ thể khối không khí về sau, liền không nhịn được lấy ra người này gọi pháp tắc cái chìa khóa tiểu ngân đầu, muốn tìm hiểu một phen. Lại không nghĩ rằng tiểu ngân đầu xác thực không giống bình thường, còn không phải giờ phút này Diệp không có thể phải biết đấy. Lại nói, lúc trước thiên cơ đại đế lớn như vậy thần thông, nghiên cứu tiểu ngân đầu mấy ngàn năm cũng không còn nghiên cứu ra đến. Diệp không làm sao có thể 2 tháng tự có kết quả. Xem ra ta còn là quá mức gấp gáp rồi. Diệp không cảm thán một tiếng, thu hồi pháp tắc cái chìa khóa, đứng người lên, lại tự nhủ ta phải nắm chặt thời gian, theo thiên địa dị tượng đến tiểu tiên kiếp đi vào. Chính giữa sẽ có 6 tháng chuẩn bị thời gian. Ta đã tự dưng lãng phí suốt 2 tháng. Tuy nhiên ta lần này tăng lên không ít thực lực. Thế nhưng mà tiểu tiên kiếp cũng là căn cứ độ kiếp người thực lực đến quyết định mạnh yếu đấy. Cho nên khinh thị không được. Ta phải lại lộn điểm phòng ngự thủ đoạn. Xác thực, Diệp không đã luyện hóa được thể khối không khí về sau, tăng lên không ít. Giống như Tây Lăng Lâm từ đó trung đẳng La Thiên đột phá đến thượng đẳng La Thiên thượng tiên đỉnh phong. Kỳ thật nàng cũng chưa nói. Kỳ thật nàng còn giữ một bộ phận khối không khí không có luyện hóa đây này. Nếu như nàng đem còn lại khối không khí toàn bộ luyện hóa, nàng cũng có thể khiến cho thiên địa dị biến, nghênh đến chính mình tiểu tiên kiếp. Bất quá Tây Lăng Lâm sợ nàng cùng Diệp không đồng thời độ kiếp quá mức để người chú ý tạo thành phiền toái không cần thiết, cho nên nàng cũng không có tiếp tục luyện hóa. Đương nhiên, nếu như thời gian dài không luyện hóa, những này khối không khí hội càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thậm chí biến mất, lãng phí. Nhưng là thà rằng như vậy, Tây Lăng Lâm cũng là cam tâm tình nguyện. Cho nên Tây Lăng tiên tử đều có thể đạt được nhiều như vậy, Diệp không trong cơ thể khối không khí tự càng cường đại rồi. Diệp không giờ phút này mặc dù không có vượt qua tiểu tiên kiếp, nhưng là phải nói hắn thực lực chân chính đã vượt xa độ kiếp 3 vạn năm trở lên tiên quân rồi. Tuy nhiên tiên quân không có minh xác phân tầm, thế nhưng mà hắn ít nhất cũng là tiên quân bên trong đích trung đẳng tầm thứ. Bất quá tương ứng đấy, hắn tiểu tiên kiếp sợ là cũng sẽ không biết nhẹ nhõm. Cho nên hắn hay là muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Về phần chuẩn bị cái gì, hắn cũng đã nghĩ kỹ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1839 giờ IEB không bế quan 5 tháng tiểu tiên kiếp dị tượng xuất hiện 2 tháng sau, phủ tổng thống trước cửa đã ít ai lui tới rồi. Những cái kia cầu kiến mời tất cả đều tan thành mây khói. Muốn độ kiếp chuẩn tiên quân ở phía sau đều xuất quan làm độ kiếp chuẩn bị. Cái gì đi mượn bảo vật, đi chuẩn bị trận pháp, đi cầu chút ít trân quý đan dược, đều là độ kiếp cùng ngày có trọng dụng nha. giống như Diệp Trấn Hào độ kiếp tiến đến mượn quỳ ngư cổ. Mã Ni giáo đại thượng sư Chu Giai Tuấn độ kiếp trước kiến tạo xương người phù đồ. Những điều này đều là tất yếu công tác chuẩn bị. Làm những này chuẩn bị cũng là muốn tốn hao thời gian đấy. Cho nên chưa thấy qua giống như Diệp Không loại này không nhanh không chậm không xem ra gì độ kiếp người. Bởi vậy tại mọi người xem đến, dẫn phát thiên địa dị tượng đấy, một người khác hoàn toàn, khẳng định không phải Diệp Không rồi. Thế nhưng mà ngay tại mọi người hoàn toàn không trông cậy vào thời điểm, phủ tổng thống trước đột nhiên trồi lên một trương ánh vàng rực rỡ cực lớn bố cáo. Thiết ngục sơn ngục điển. Bạch ma vực tổng thống xoáy Diệp Không đại nhân đem tại 4 tháng sau độ tiểu tiên kiếp. Thành tựu tiên quân. Do gió thông cáo thiên hạ. Cái này trương cực lớn màu vàng bố cáo cứ như vậy phù ở giữa không trung, toàn bộ chủ thành người tất cả đều nhìn thấy. Lập tức vừa mới bình tĩnh Diêm Thủ Tinh lại một lần sôi trào. Có người vui vẻ. Có người lo lắng. Không biết có bao nhiêu tiên kiếm truyền thư tại cùng ngày phát ra. Tùy theo mà đến đấy. Là tiên giới tất cả đại tiên đế. Tất cả đại hào phú. Tất cả đại các đại lão nhao nhao suốt đêm triệu tập hội nghị. Thảo luận đối sát. Đón lấy. Đến từ Thiết Ngục Sơn cùng Bạch Ma Vực liên hợp ký tên thiết vàng thiệp mời sẽ đưa đi bọn hắn quý phủ. Thỉnh bọn hắn quan sát xem lễ. Vốn đã thở dài một hơi Tây Đế Đông Đế thu được thiệp mời thì là đại phát lôi đình, đồng đều tỏ vẻ không đi. Mà ở tiên giới bên ngoài cái nào đó mang hoang tinh cầu sơn giả ở bên trong. Một cái toàn thân có kim loại sáng bóng quái vật thì là nghiến răng nghiến lợi nói Diệp Không nha Diệp Không. Ngươi làm hại ta người không ra người quỷ không ra quỷ. Ta há có thể cho ngươi an tâm vượt qua tiên kiếp. Lần này ta trước với ngươi thu điểm tiền lãi. Ngay tại toàn bộ tiên giới đều vi Diệp Không độ kiếp tin tức chấn động lúc. Sự tình nhân vật chính đã dẫm phải Thất Thải Vân. Đứng ở một khỏa khổng lồ tinh cầu bên ngoài. Trung ương tinh trung tâm ngôi sao quả nhiên có khí thế. Nhìn xem cái này cực lớn màu xanh da trời tinh cầu. Diệp Không không khỏi nhớ tới thế giới kia mổ cái hành tinh bên trên trung tâm quốc gia. Chính mình đến cái thế giới này mấy ngàn năm rồi. Cũng không biết thế giới kia quốc gia kia có hay không lần nữa đứng ở thế giới trung tâm. Diệp Không đã là mấy thiên túy lão ma đầu rồi. Trong lòng cảm khái bất quá là trong nháy mắt. Lập tức một đầu đâm vào cái này khỏa tinh cầu trong. Trung ương tinh trung đế lĩnh vực chủ tinh. Nghe nói trung ương tinh là cả tiên giới trung ương nhất. Bất quá cũng không còn người khảo chứng qua. Mấu chốt là lúc trước cái kia định danh chi nhân quá mạnh mẽ thế. Tiên giới nổi danh nhất sát nhân cuồng. Trùm đánh lộn. Mà ngay cả lực vương đều đi trốn trung đế Tào Tiếu Thiên. Hắn nói nơi này là tiên giới trung ương nhất. Cái kia chính là trung ương nhất. Tất cả mọi người không muốn trêu chọc hắn. Làm cho này chủng nói chuyện không đâu sự tình sờ hắn rủi ro. Ăn no rỗi việc lấy không phải. Muốn nói từng đã là trung ương tinh cái kia xác thực là phồn hoa giống như gấm, phong quang vô hạn. Đông Nam Tây Bắc tứ đại tiên đế lĩnh vực. Các loại hàng hóa trao đổi tập hợp và phân tán. Tất cả đều được thông qua trung ương tinh. Mỗi ngày tinh cầu bên ngoài không biết có bao nhiêu xe bay lui tới, ra ra vào vào, bận rộn không chịu nổi. Bất quá lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại trung ương tinh đã sớm suy bại rồi. Hỗn loạn tinh cầu. Chinh chiến không ngừng. Những thương nhân kia khách qua đường ai cũng không muốn lại từ cái tinh cầu này trải qua. Tất cả mọi người lựa chọn trăm vạn dặm bên ngoài tụ bảo tinh với tư cách mới đích trung tâm thương nghiệp. Diệp không tiến vào trung ương tinh về sau. Lập tức thả ra tiên thức. Cường đại tiên thức quét ngang mà ra. Lập tức bao trùm cái tinh cầu này hơn phân nửa. Diệp không hiện tại tiên thức đã phi thường cường đại. Bất quá cái này khỏa tinh cầu thật sự là quá lớn. So thế giới kia mặt trời còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cho nên hiện tại Diệp không muốn dùng tiên thức bao trùm cả khỏa tinh cầu. Thì có điểm lực bất tòng tâm. Bất quá cho dù bao trùm hơn phân nửa, Diệp không cũng có thể biết rõ rất nhiều tình huống rồi. Lúc trước Tào Tiếu Thiên di dân Phật giới trước cho Diệp không lưu lại một khối ngọc giản, bên trong có trung ương tinh địa đồ. Thế nhưng mà đợi Diệp không hiện tại tiên thức một phút che, Diệp không phát hiện hoàn toàn không giống với lúc trước. Chắc hẳn cái kia ngọc giản bên trong đích địa đồ không biết là bao nhiêu năm trước lão hoàng lịch rồi. Hiện tại trung ương tinh thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Tào Tiếu Thiên ly khai nơi này tìm kiếm Phật lý đã có hơn 10 vạn năm. Như vậy đã lâu tuyến nguyệt đã đủ trung ương tinh bên trên thành thị biến thiên đã không biết bao nhiêu lần. Cho nên trên bản đồ ghi lại cái gì trung ương thành. Cái gì trung đế hoàng cung. Toàn bộ biến mất vô tung rồi. Mà chuyện biến thành chính là trên tinh cầu mới phát ba tòa đại thành. Làm cho người ta kỳ quái chính là cái này giống như chính hình tam giác thế chân vạc tại bao la bên trên bình nguyên ba tòa đại thành vậy mà cũng gọi trung ươm thành. Không tốt, ta lần này là tới lấy Tiếu Thiên Pháp Sư để lại cho ta bảo vật đi độ tiểu tiên kiếp. Nhưng bây giờ liền trung đế phủ cũng không có, ta lại đi đâu đoạt bảo. Diệp không không khỏi lông mày cau chặt. Thầm nghĩ Tào Tiếu Thiên là người tốt. Lại không phải một cái tốt đế vương. Đem một cái hảo hảo tinh cầu khiến cho dân chúng lầm than. Liền cả hắn phủ đệ của mình đều hư không tiêu thất rồi. Hắn cũng không biết. Diệp không tìm hiểu pháp tắc cái chìa khóa làm trễ nay 2 tháng. Theo Bạch Ma vượt đi vào trung ương tinh lại hao tốn nửa tháng. Cho nên hắn nếu như tạm thời cải biến nghĩ cách, cũng không kịp rồi. Hắn đành phải lại tra xét rõ ràng cái này khỏa tinh cầu. Muốn tìm đến chính mình muốn tầm lão trung ương thành. Diệp không tiên thức lại một lần đảo qua, lần này hắn phát hiện kỳ quái chỗ không đúng nha. Theo địa hình hình dạng mặt đất xem. Cần phải lão trung ương thành ngay tại ba tòa mới trung ương thành trung ương nhất. Nhưng là bây giờ. Chỗ đó dĩ nhiên là một tòa núi cao còn có xanh ngắt nguyên thủy rừng rậm. Cho dù 10 vạn năm núi sông biến đổi lớn cũng không trở thành biến thành bộ dạng như vậy a. Không đúng. Cái kia dưới núi vậy mà giống như trấn lấy cái gì đó. Có cổ quái. Hay vẫn là xuống dưới dò xét một phen. Diệp không chủ ý quyết định. Đạp trên thất thải vân hóa thành lưu quang một đạo. Lập tức tự biến mất tại mênh mông bát ngát trong rừng rậm. Xanh thẳm trên bầu trời lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Mà ở cánh rừng rậm này mổ hẻo lánh, đang có một đội nhân mã phía trước tiến. Duyệt biểu muội. Ngươi là lần đầu tiên tiến vào tiên thú rừng rậm a. Dùng tu vi của chúng ta không thể lại đi tới. Ta và ngươi bất quá là mới vừa gia nhập Đại La Kim Tiên người. Hộ vệ tối đa cũng là thượng đẳng Đại La Kim Tiên. Nếu là gặp gỡ lợi hại mãnh thú, sợ là chúng ta không cách nào đối phó. Trong đội ngũ một cái thiếu niên áo trắng mở miệng khích lệ đến. Bất quá hắn vừa nói xong. Bên cạnh một cái khác thất thuần trắng tiên lập tức một cái co như bạch mã vương tử. Niên kỷ lược trường mấy tuổi thanh niên nam tử nhưng lại cười khẩy nói trái trung ươm thành thật sự là một đời không bằng một đời. Nói ra lời nói cũng là càng ngày càng uất ức. Hắn cười đắc ý cười. Quay đầu đối với chính giữa một thớt tiểu lập tức cô nương trẻ tuổi nói ra Lưu Duyệt muội muội. Đừng sợ. Có ca ca ta tại. Người khác là sợ gặp được tiên thú. Ta là ước gì gặp được tiên thú. Bắt vội tới muội muội chơi đùa. Ngươi so với ta đại 5 tuổi. Tu vị bất quá so với ta cao một tầm. Có gì đặc biệt hơn người? Phải trung ươm thành hay vẫn là lão đức hạnh? Nói như rồng leo. Làm như mèo mửa mà thôi. Thiếu niên áo trắng lập tức mỉa mai một câu. Cùng hai cái kỵ con ngựa cao to đẹp trai không giống với. Chính giữa hồng y cô nương nhưng lại cưỡi một thớt rất bình thường tiểu tiên mã. Bất quá cô nương này sinh cũng không phải sai. Môi đỏ mũi ngọc. Chỉnh tề lưu dưới biển một đôi mắt to phản phức có thể nói. Tay cầm roi ngựa còn có một cổ động lòng người tiểu điêu ngoa. Là cái không tệ cô nương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1840. P.P. Ra trước là một con gấu mang thú địa bàn. Lưu Duyệt cô nương. Ta đã sớm phái người tìm hiểu đã qua. Chúng ta có thể yên tâm tiến vào. Đánh tới một con gấu mang thú. Chắc hẳn ngươi Lưu gia lịch luyện nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Đến từ phải trung ươm thành xuất khí đại ca xem ra sớm có chuẩn bị. Đã sớm làm tốt bài học. Cũng biết phía trước là một con gấu mang thú địa bàn. Cái này gấu mang thú là một loại tương đối thấp cấp tiên thú, ở đây bọn người ngược lại là ứng phó đến. Kỳ thật cho dù tiên giới, tiên thú cũng không phải nhiều như vậy. Đại đa số đều là yêu thú. Đương nhiên tiên giới yêu thú nếu so với hạ giới yêu thú lợi hại nhiều. Cho nên hạ đẳng tiên thú đã cần đại la kim tiên để đối phó rồi. Mà tiên giới cùng hạ giới cũng giống như vậy có lịch luyện nhiệm vụ đấy. Hạ giới là trúc cơ sau lịch luyện. Mà tiên giới là thành tựu đại la kim tiên sau lịch luyện. Trước mắt tiểu cô nương Lưu Duyệt. Tự là mổ gia tộc trong đi ra lịch luyện đệ tử. Mà hai cái cùng đi. Thì là hộ hoa sứ giả rồi. Chỉ có điều. Lưu Duyệt cô nương cũng không thích hai người này. Bởi vì này hai người đều là mang theo mục đích đến đấy. Đương nhiên, Lưu Duyệt nghe thấy gấu mang thú, hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Nàng vừa mới thăng nhập Đại La Kim Tiên Cảnh. Cần phải có thể săn giết một chỉ hạ đẳng tiên thú. Như vậy trở về cũng coi như giao nhiệm vụ. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Không bao lâu, đội ngũ đã đi tới rừng rậm ở chỗ sâu trong. Phía trước hộ vệ đẩy ra dày đặc thực vật nhánh cây. Có thể trông thấy phía trước là một chỗ yên tĩnh tiểu hồ mặt. Đến từ phải trung ươm thành đại xuất ca khẽ cười nói. Lưu Duyệt muội muội. Phía trước cần phải chính là gấu mang thú nghỉ lại chỗ. Đừng nhìn gấu mang thú xấu xí. Nhưng lại là yêu thích tắm rửa đây này. Nghe vị này đẹp trai nói thú vị, Lưu Duyệt tâm tình cũng không khỏi được buông lỏng rất nhiều. Nhưng lại tại nàng muốn nhẹ nhõm cười cười thời điểm, đôi mắt dễ thương đột nhiên mạnh mà co rút lại bắt đầu. Nguyên lai, xa xa bên hồ nhỏ một cái thanh y nam tử đang đứng cái kia ngẩn người. Mà nam tử sau lưng, đã có một cái cự đại lón màu bạc da lông ánh sáng bóng dáng đang tại tiếp cận tới. Gấu mang thú. Tất cả mọi người giật mình rồi. mà thằng ngốc kia ngốc ngẩn người than y nam tử lại phản phất tưởng chuyện gì nhập thần. Vậy mà động cũng không động. Chờ cái kia màu bạc cực lớn thân ảnh đánh tới. Lưu Duyệt vừa muốn mở miệng kêu to. Có thể tả hữu trong tay lại đồng thời truyền đến đại tiểu suốt ca truyền âm. Lưu Duyệt muội muội Duyệt biểu muội. Không muốn lên tiếng. Gấu mang thú phi thường thị huyết. Cái kia ngu si nam tử nếu như bị gấu mang thú cắn chết. Vừa vặn chính là ngươi ra tay cơ hội tốt. Đến lúc đó nó vội vàng ăn thịt. Cũng sẽ không hoàn thủ. Ngươi quá may mắn á. Xác thực. Gấu mang thú mặc dù chỉ là hạ đẳng tiên thú. Thế nhưng mà Lưu Duyệt lại chỉ là hạ đẳng đại la kim tiên. Hay vẫn là vừa đột phá cái chủng loại kia. Nàng tu vị không cao. Tiên khí cũng chỉ là một thanh tứ phẩm tiên kiếm. Muốn chính diện săn giết gấu mang thú. Có chút độ khó. Tất cả mọi người là xuất phát từ đồng dạng mục đích. Nhìn xem cái con kia khổng lồ gấu mang thú đánh về phía bên hồ than y nam tử. Bên này chủ tớ hơn 10 người vậy mà không ai mở miệng nhắc nhở. Ngược lại hy vọng gấu mang thú vội vàng đem người này cắn chết. Bọn hắn cũng tốt sớm một chút dẹp đường hồi phủ. Đây, nhưng lại tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Một bả màu xanh biếc tiên kiếm lập tức vạch phá bầu trời. Xuyên thấu nhánh cây. Một kiếm chạm ở đằng kia màu bạc bóng lưng trên người. Tấm lưng kia lập tức phát ra rống địa một tiếng đau nhức gọi. Mạnh mà xoay người. Một đôi huyết hồng con mắt trừng mắt trong rừng rậm một đoàn người.